Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, một trưởng diệt sát. Một tòa cao vút trong mây Đại Sơn Đỉnh, một cái toàn thân đế uy cuồn cuộn đại đế đang xếp bằng ở nơi này. Phun ra nuốt vào lấy bản nguyên chi lực, hắn liền là đến từ vực ngoại đại giáo thiên kiêu. Ở bản nguyên chi lực rèn luyện phía dưới, rốt cục đột phá tới đại đế cảnh giới. Lúc này, hắn đang tại cắn nuốt bản nguyên chi lực, củng cố tu vi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân hình từ hắn đỉnh đầu trên không lướt qua. Tiếp theo, cái này đại đế liền phát hiện, chu vi mấy trăm vạn dặm bản nguyên chi lực cứ như vậy hư không tiêu thất. Chu vi mấy trăm vạn dặm biến thành chân không khu vực. Không có bất luận cái gì bản nguyên chi lực. Nguyên bản bế quan tu luyện đại đế giận tím mặt, mãnh liệt mở mắt, nhìn về phía cái kia tại hắn đỉnh đầu trên không vút qua thân hình. Là Diệp Dương, ở tiên đạo thế giới, người nào không quen biết Diệp Dương. Bởi vậy, cái này mới đột phá đại đế lần đầu tiên liền nhận ra Diệp Dương. Diệp Dương có thể cực kỳ khủng bố tồn tại. Tiên đạo thế giới chí tôn A. Lúc trước những cái kia ngập trời đại thủ đều bị hắn tùy tiện chém giết. Nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt, cái này đại đế trong lòng lửa giận liền cấp tốc dập tắt. Không phải bất luận kẻ nào cũng dám đắc tội Diệp Dương. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Diệp Dương vẫn như cũ còn chỉ là vong ngã cảnh thời điểm, cái này đại đế liền không khỏi ác từ trong lòng sinh. Chỉ thấy hắn một trường vỗ ở tại bên người cự thạch phía trên. Tiếp theo hắn cả người liền mượn lực bay lên trời, trực tiếp xông về Diệp Dương. Mà hắn dưới chân, nguyên bản cao vút trong mây Đại Sơn cũng là bị hắn một bàn tay cho đập nát. Hóa thành một đống bột mịn, tuôn rơi mà xuống. Diệp Dương, người thật lớn lá gan, dám quấy nhiễu ta, người có biết tội của ngươi không? Vực ngoại đại đế hét to một tiếng, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Hắn cũng là khi dễ Diệp Dương vẫn như cũ còn chỉ là vong ngã cảnh. Mà hắn đột phá cảnh giới sau đó, thực lực còn tại phổ thông đại đế gấp mấy chục lần phía trên. Bởi vậy, hắn có chút lòng tự tin nổ tung. Hắn cảm thấy bây giờ có thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Cho dù không cách nào một bàn tay chụp chết Diệp Dương, nhưng trấn áp Diệp Dương khẳng định không có cái gì vấn đề. Đối với Diệp Dương, hắn trong lòng vẫn luôn khó chịu. Không chỉ là bởi vì hôm nay hắn cắn nuốt hết chu vi mấy trăm vạn dặm bản nguyên chi lực. Càng là bởi vì hắn làm bộ thanh cao. Vực ngoại thập đại môn phái truyền nhân đều tự mình tới mời hắn gia nhập môn phái. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Cần biết, thập đại môn phái, cái nào không phải vực ngoại tinh không cự vô bá. Đổi lại là kẻ khác. Đó là nằm mơ đều mơ tưởng gia nhập thập đại môn phái. Bởi vậy, hắn cảm thấy Diệp Dương là ở giả thanh cao. Hoặc là treo giá. Hắn thiên tư mặc dù cũng không tệ lắm. Nhưng dù sao chỉ là tiên đạo thế giới thổ dân thôi. Diệp Dương nguyên bản cũng không có để ý tới cái này đại đế. Nếu con hàng này có thể ở hạo kiếp bên trong sống sót, cũng lại còn đột phá tới đại đế cảnh giới, lường trước cũng là có chút bản sự. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, bây giờ còn là hấp thu bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực trọng yếu. Cần biết, bản nguyên chi lực cứ như vậy nhiều. Ngoại trừ bị bọn họ những cái này tu sĩ trắng trợn thôn phệ bên ngoài, còn bị tiên đạo thế giới bản thân hấp thu trở về. Có thể nói, mỗi một cái hô hấp, bản nguyên chi lực liền sẽ ít đi rất nhiều. Diệp Dương muốn ở bản nguyên chi lực hoàn toàn biến mất trước đó, tận lực hấp thu càng nhiều bản nguyên chi lực. Cho nên, hắn cũng không được không muốn cùng bất luận kẻ nào dây dưa. Mà giống như là Diệp Thần, Lâm Viễn, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người đều là giống nhau tâm lý. Diệp Dương không có để ý tới. Chỉ là bước ra một bước, liền cũng đã tránh khỏi cái kia đại đế đại thủ. Đại đế đại thủ bắt không? Một cái liền đem một tòa cao vút trong mây Đại Sơn vồ nát. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Diệp Dương trực tiếp tránh khỏi bản thân công kích, đại đế trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn thực lực so tại vong ngã cảnh thời điểm tăng lên gấp mấy trăm lần. nhưng lại vẫn như cũ không cách nào một kích đem Diệp Dương diệt sát. Cái này không trách hắn không giận. Tức giận bên trong, hắn lần thứ hai xuất thủ. Đại thủ nhô ra, năm ngón tay xòe ra, hướng về phía Diệp Dương đầu liền hung hăng chảo xuống. Nếu là người bình thường đầu bị hắn bắt lên như thế một chảo, tất nhiên sẽ giống như là dưa hấu nát đồng dạng nổ tung ra. Diệp Dương trong lòng cũng có chút tức giận. Chỉ thấy hắn thân hình mãnh liệt dừng lại, quay người nhìn về phía công kích bản thân cái kia đại đế. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm, nếu không uổng ném mạng nhỏ. Vừa nói, Diệp Dương thân hình hoành không lướt qua, lần thứ hai tránh đi đối phương công kích. Thật tình không biết, hắn cái này một tránh né động tác, lại là nhường cái kia đại đế càng thêm tức giận rồi. Lúc này, cái này đại đế hai mắt đều đỏ. Diệp Dương, ngươi nhiều lần nhục ta, hôm nay ta tất giết ngươi. Đại đế tức giận, Diệp Dương không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn lúc nào vũ nhục người này? Chẳng lẽ, bản thân tránh khỏi hắn công kích, liền là đối hắn vũ nhục? Người này cũng quá để ý mình. Tức giận đại đế, lần thứ hai phát động công kích. Đế uy cuồn cuộn, sát ý trùng thiên. Người này tất sát Diệp Dương chi tâm rất mạnh. Quá tam ba bận, Diệp Dương đã cho hắn cơ hội. Hơn nữa hắn biết rõ, hắn càng là tránh né mà nói, người này lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn thật đúng là coi là bản thân không có năng lực giết hắn. Hắn thật đúng là coi là đột phá tới đại đế cảnh giới sau đó liền vô địch thiên hạ. Liền dám khiêu khích Diệp Dương. Chỉ là đại đế mà thôi. Ở hạo kiếp trước đó, ta liền giết tiên tôn cùng đại đế như giết chó. Hiện bây giờ, ta giết ngươi càng là giống như bóp chết một con giun dế đơn giản như vậy. Diệp Dương hai con, người chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Rét lạnh lấy thanh âm nói ra. Đại đế cười lạnh liên tục. Diệp Dương tốc độ thiên hạ vô song, nhưng cũng không được chứng minh hắn thực lực cũng thiên hạ vô song. Hắn không cảm thấy Diệp Dương có thể tùy tiện đánh giết bản thân. Bất quá, hắn trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, sợ Diệp Dương đánh giết bản thân. Bởi vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Dương sẽ không dễ dàng đánh giết bản thân mà thôi. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, liền là một chưởng nhẹ nhàng vỗ đi ra, lăng không vỗ về phía đại đế. Nguyên bản đại đế còn một mặt cười lạnh bộ dáng, nhưng ở Diệp Dương một chưởng này đập đi ra sau đó, hắn cười lạnh liền trong nháy mắt ngưng trệ tại trên mặt. Đồng thời, một vòng mãnh liệt vẻ sợ hãi càng là hiện lên ở hắn hai con ngươi chỗ sâu. Hắn tâm linh đang run rẩy, hắn linh hồn đang sợ hãi. A, chấm ngoặc kép, đại đế phát ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu to, mãnh liệt quay người, hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy đi. Diệp Dương một chưởng này mặc dù coi như nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, nhường đại đế xuất hiện một loại bất lực ngăn cản cảm giác. Trên thực tế, ở Diệp Dương xuất thủ đồng thời, đại đế trong lòng liền đã bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Diệp Dương, tha ta, không muốn giết ta, chạy trốn bên trong, đại đế run rẩy thanh âm bắt đầu cầu xin tha thứ. Lúc này, hắn trong lòng vô cùng hối hận. Hắn hối hận vì sao muốn trêu chọc Diệp Dương. Không có bản nguyên chi lực, hắn đại khái có thể thay cái địa phương là có thể. Hắn liên tục hai lần xuất thủ, Diệp Dương đều không có so đo với hắn. Tại sao hắn còn không biết sống chết lần thứ ba xuất thủ? Hắn lại còn coi Diệp Dương sợ hắn sao? Hắn hối hận a. Diệp Dương mặt lạnh lấy, căn bản liền không có để ý tới. Người này hoàn toàn liền là gieo gió gặt bão, hiếp yếu sợ mạnh đồ vật, giết thì đã giết. Diệp Dương đại thủ nhẹ nhàng, chậm rãi rơi xuống, chỉ là, nhìn như cực kỳ chậm chạp đại thủ, lại là mâu thuẫn cực nhanh. Liền tại đại đế mới bước ra nửa bước thời điểm, Diệp Dương đại thủ liền đã chùm lên đại đế trên đầu. Ngay tại hắn đại thủ đắp lên đại đế trên người trong nháy mắt, đại đế tất cả đều ngưng, bao quát sinh mệnh khí tức, thực sự là không biết sống chết. Ta kiên nhẫn có hạn. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Đồng thời thu hồi đại thủ. Tiếp theo, hắn thân hình nhoáng một cái. Liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Ngay tại hắn rời đi về sau. Cái kia đại đế nhục thân trực tiếp liền nổ nát. Hóa thành một đoàn xương máu. Biến mất tại giữa thiên địa. Quá biến thái. Thôn phệ bản nguyên chi lực đột phá đại đế. Thực lực so phổ thông đại đế muốn cường đại gấp mấy chục lần. Nhưng cho dù như thế, cũng bị Diệp Dương một trưởng diệt sát. Diệp Dương động thủ thời điểm, thậm chí đều không có cảm giác được lực lượng ba động. Giống như là tùy ý một bàn tay đập ra ngoài một dạng. Đổi lại là chúng ta, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này, không thể đắc tội, cách hắn xa xa tốt nhất rồi. Ở Diệp Dương rời đi sau đó, phụ cận cách đó không xa xuất hiện một cái tiên tôn cùng đại đế. Bọn họ chính mắt thấy Diệp Dương nhẹ nhàng một chưởng liền đập chết cái kia thực lực mảy may không. Ở bọn họ phía dưới đại đế, cái này trực tiếp liền rung động hai người bọn họ, nhường hai người cảm giác được sợ hãi. Không biết Diệp Dương rốt cuộc là cái gì thực lực. Mặc dù còn không phải đại đế cảnh giới, nhưng đủ để quét ngang tất cả tiên tôn cùng đại đế. Cho dù đưa vào vô tận tinh không bên trong, sợ cũng có thể quét ngang một mảng lớn. Không biết hắn cùng với Diệp Thần, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cùng Lâm Viễn đám người lớn bao nhiêu chênh lệch. Hai người nghị luận, cũng đã cấp tốc đi xa. Diệp Thần sao? Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Hắn nhất định quét ngang cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Bao quát nghịch thiên nhất Diệp Thần, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người. Mà hắn cùng với Diệp Thần thậm chí toàn bộ Diệp gia sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Diệp Dương có lòng tin đánh bại Diệp Thần, thậm chí đem Diệp gia dẫm ở dưới chân. Bất quá không phải hiện tại mà thôi. Tiếp tục hấp thu bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực. Tiếp tục ở tiên đạo thế giới nhanh chóng di động. Lúc này, Diệp Dương một chưởng chụp chết một cái đại đế tin tức cũng đã truyền đi ra. Bởi vậy, ở Diệp Dương sau khi trải qua, dù là không có một ngọn cỏ, bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng chửi mắng vài câu mà thôi. Không còn dám có người dám công kích Diệp Dương. Cho dù là vực ngoại tinh không thập đại giáo phái đám người cũng đều chỉ là bất mãn trong lòng mà. Thôi, vù, Diệp Dương từ Diệp Thần đỉnh đầu cấp tốc lướt qua. Tức khắc đem chu vi mấy trăm vạn dặm bản nguyên chi lực cho thôn phệ không còn. Diệp Dương, Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi. Băng lãnh lấy thanh âm nhìn xem Diệp Dương cấp tốc đi xa thanh âm hét to một tiếng. Chỉ là, Diệp Dương lại là liền thân hình đều không có dừng lại một cái. Hỗn đản, Diệp Thần trong lòng sát ý tăng vọt. Hắn hận không thể liền như vậy cùng Diệp Dương đại chiến 300 hiệp. Đem Diệp Dương đánh chết. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem trong lòng vô tận sát ý cho áp chế xuống. Lúc này, hắn cùng với Diệp Dương đại chiến mà nói, khẳng định sẽ không trong khoảng thời gian ngắn liền kết thúc. Mà hiện tại, bản nguyên chi lực càng ngày càng ít, cùng Diệp Dương chiến đấu, còn không bằng thừa dịp cơ hội này nhiều thôn phệ một chút bản nguyên chi lực. Đợi đến sau đó, lại đi giết chết Diệp Dương cũng không muộn. Bởi vậy, Diệp Thần mặc dù hận không thể làm thịt Diệp Dương, nhưng lại không có động thủ. Ở Diệp Dương rời đi về sau, hắn cũng ly khai. Bất quá, Diệp Dương loại này thôn phệ bản nguyên chi lực phương pháp, nhưng hắn cũng cảm giác được kinh hãi, thậm chí có chút kiêng kỵ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.